cũng may Trần Hoàng hậu nói sẽ cho người dạy nàng cẩn thận nên trong lòng Ngụy La mới có chút yên tâm. Nói xong những thứ này, Ngụy La cầm chén trà khắc hoa sen lên, nghiêng đầu hỏi, hôm nay tìm ta có chuyện gì? Lương Ngọc Dung không phải cô nương hay tỏ vẻ xấu hổ, tính tình nàng ấy thẳng thắn, có gì nói đó. Lương Ngọc Dung chớp mắt mấy cái, không quanh co nói, lần trước ngươi đưa kẹo cho Thường Dẫn ca ca, huynh ấy có nói gì không? Hóa ra là vì chuyện này. Hào hứng của Ngụy La giảm dần, mở miệng cố ý kéo dài tiếng A, giả bộ suy tư, rất lâu sau mới chậm chạp nói, không nói gì cả. Vẻ mặt Lương Ngọc Dung có chút mất mát. Thật ra Ngụy La đang gạt người, lúc Ngụy Thường Dẫn nhận kẹo, ca ca tươi cười ôn hòa, còn trêu ghẹo nói, ca ca chỉ cho muội ấy vài viên kẹo, muội ấy lại tặng ca ca ba túi điểm tâm, vụ mua bán này xem ra có lời rồi. Có điều những lời này Ngụy La nàng sẽ không nói cho Lương Ngọc Dung biết, trước khi chân Ngụy Thường Dẫn lành lại, nàng không muốn để hai người bọn họ có quá nhiều liên hệ. Đôi mắt to sáng ngời của Lương Ngọc Dung lập tức ảm đạm, cũng không từ bỏ ý định hỏi tiếp, huynh ấy có nói ăn ngon hay không, có thích không? Lúc Ngụy La nói dối tim không loạn mặt không đỏ, thẳng thắn vô tư mà nói, ta đưa điểm tâm cho Thường Dẫn ca xong liền ra về, không thấy ca ca có ăn không, thế nên cũng không biết ca ca có thích hay không. Lương Ngọc Dung tức giận, ỉu xìu ngồi lại trên ghế, bị đả kích tới nỗi không muốn hỏi gì nữa. Bọn họ đang nói chuyện thì bên ngoài có một gã sai vặt nóng vội không yên đi ngang qua. Theo sau hắn ta là một ông lão râu dài tóc hoa râm. Ông lão cầm theo một hòm thuốc, xem ra là một vị đại phu. Ngụy La đi ra khỏi phòng khách, gọi gã sai vặt lại hỏi, có chuyện gì, trong phủ có ai bị bệnh sao? Gã sai vặt nghe tiếng dừng bước, hai tay chắp lại hành lễ, bẩm tứ tiểu thư, là bệnh chân của đại công tử ở Dung Viên. Trên đùi Ngụy Thường Dẫn có vết thương, bình thường không sao, nhưng mỗi khi tới đợt mưa dầm vết thương cũ sẽ tái phát, đau đớn khó nhịn. Sau lưng gã sai vặt là vị đại phu họ Chu, có chút danh tiếng ở thành Thịnh Kinh, chuyên chữa các loại bệnh như vậy. Những năm nay cũng là nhờ vào ông ấy Ngụy Thường Dẫn mới có thể bình an vô sự. Sự tình như thế này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Dù sao đã nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen, nhưng mỗi lần cơn đau tái phát vẫn như cũ khó mà chịu được. Lương Ngọc Dung vừa nghe liền thấy không tốt, nhịn không được hỏi, chân bị bệnh, có nghiêm trọng không? Gã sai vặt đáp, đại khái là do thời tiết ẩm ướt, cho nên lần này nghiêm trọng hơn so với bình thường một chút. Gã sai vặt nói xong rồi, cũng sợ trễ nãi thời gian làm ảnh hưởng tới việc điều trị của Ngụy Thường Dẫn liền vội vàng cáo từ Ngụy La và Lương Ngọc Dung, dẫn đại phu đi về hướng Dung Viên. Ngụy La nhìn bóng lưng gã sai vặt, hình như đang nghĩ gì đó. Lương Ngọc Dung không yên tâm, tiến lên cầm tay Ngụy La nói, A La, chúng ta đi thăm Thường Dẫn ca ca đi. Ngụy La vốn không muốn để Lương Ngọc Dung đi, nhưng lại không tìm được lý do gì để ngăn cản. Ngụy La nghĩ thấy cũng tốt, để cho nàng ấy nhìn thấy tình hình thực tế của Ngụy Thường Dẫn một chút, để nàng ấy thấy rõ trở ngại giữa hai người bọn họ, sau này cũng không sinh ra tâm tư gì khác. Nghĩ đến đây, Ngụy La gật đầu nói được. Lúc các nàng tới Dung Viên, đại phu đang chữa trị cho Ngụy Thường Dẫn. Đại phu nhân nghe nói bọn họ tới thăm Ngụy Thường Dẫn nên cũng không ngăn cản, kêu các nàng vào phòng, miễn cưỡng cười, A La, các con có tâm. Mùi thuốc đông y trong phòng thật nồng nặc, dường như tràn ngập cả phòng, phả vào miệng, sộc vào mũi. Ngụy La và Lương Ngọc Dung không quen với mùi thuốc nồng như vậy, lúc vừa vào phòng liền bị sặc, ho vài cái. Thật vất vả hai người mới thích ứng được, đi vào đằng sau bình phong làm từ gỗ hoa lê và cúc được khắc tranh sơn thủy, nhìn thấy Ngụy Thường Dẫn đang ngồi trên ghế thái sư làm bằng gỗ chắc, hai chân ngâm trong thùng gỗ. Đại phu cho từng thứ dược liệu một vào trong thùng, dưới thùng gỗ có đốt lửa, trên mặt nước còn lượn lờ khí nóng, vừa nhìn liền biết nhiệt độ không thấp. Lại nhìn Ngụy Thường Dẫn, gương mặt tuấn lãng tái nhợt dị thường, trên trán đầm đìa mồ hôi, cùng bộ dáng nho nhã ngày thường khác nhau rất lớn. Nhưng cho dù có đau đớn cỡ nào, khí chất trầm tĩnh của Ngụy Thường Dẫn cũng không đổi,

Có điều hắn không buông Ngụy La ra, lồng ngực hắn rời đi nhưng hai chân dài rắn chắc vẫn dán chặt lấy nàng, thậm chí một chân chen vào giữa hai chân nàng, cứng rắn giữ lấy. Khác biệt giữa nam và nữ trong phút chốc biểu hiện ra vô cùng sâu sắc, thân thể nàng mềm mại, hắn lại cứng rắn mạnh mẽ. Mặt Ngụy La đỏ bừng, ở dưới thân hắn không thể động đậy, dãy rùa cố gắng đứng lên, thả muội ra. Triệu Giới không động, một tay chống bên người nàng, một tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, thân hình cao lớn vẫn dán lên người nàng, yên lặng nhìn. Cặp mắt kia chất chứa tình chiều, sâu không lường được, muốn bao phủ lấy nàng. Triệu Giới trầm giọng hỏi, nếu ta không buông ra thì sao? Lưu Ly và Dương Trần sao mãi vẫn chưa về? Ngụy La thật muốn khóc rồi. Lúc này nhã gian cách vách cố tình truyền tới thanh âm kỳ quái, giống như của một nam một nữ, một giọng thô trầm một giọng mềm mại kiều nhuyễn, xen lẫn vào một chỗ, ái muội lại kiều diễm. Cách âm của nhã gian thật sự không tốt, cho nên động tĩnh của hai người cách vách truyền tới chỗ họ rất rõ ràng. Ngụy La thậm chí còn nghe được giọng nữ kêu lên, ân, đừng, đừng cắn chỗ đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, A La, muội nghe. Chắc hẳn Triệu Giới cũng nghe được những âm thanh này, tay đang ôm nàng cứng đờ. Cả người Ngụy La đều thấy không ổn, nàng nâng tay nhỏ, đẩy lồng ngực Triệu Giới ra, nhắc nhở, Tĩnh Vương ca ca, để muội đứng lên. Thân thể Triệu Giới cao lớn, đè nàng trên sàn nhà. Tư thế này, như thế nào cũng thấy thật ái muội. Mặc dù Ngụy La sống qua hai đời, nhưng nàng chưa từng thân mật với người khác, càng không có chuyện thân thể gần gũi ái muội với một người đàn ông như vậy. Triệu Giới ở phía trên nàng, vừa ngẩng đầu liền thấy thân thể nam nhân bẩm sinh cường đại, hơn nữa hắn lại có thân phận như vậy. Triệu Giới cái gì cũng không cần làm, lại khiến nàng không còn đường lui. Triệu Giới chẳng những không buông nàng ra, ngược lại còn cúi người, ôm chặt nàng vào lòng, dán mặt lên mặt nàng, thanh âm trầm thấp giọng nói khàn khàn, A La, muội nghe xem. Triệu Giới nói nàng nghe xem, còn về nghe cái gì, không cần nói cũng biết. Ngụy La nghiêng đầu trốn tránh, tránh né đụng chạm của Triệu Giới, cả mặt lẫn tai đều hồng, không cần nghĩ liền cự tuyệt, muội không nghe. Tuy là nói như thế, nhưng thanh âm đứt quãng từ nhã gian bên cạnh vẫn truyền tới. Cách một vách tường, giọng nữ đại khái cũng ý thức được đây là nơi nào, thanh âm hạ thấp cơ hồ không nghe rõ, ríu rít nói, thế tử gia, như vậy không tốt, sẽ bị nghe thấy. Người được gọi là thế tử gia cúi đầu hừ một tiếng, giọng nói tỏ vẻ không quan tâm, to miệng nói, sợ cái gì, bọn họ còn có thể vào đây xem hay sao? Ngụy La nghĩ một chút, thật không nghĩ ra ở thành Thịnh Kinh có vị thế tử gia nào có sở thích tới nơi này tìm kiếm kích thích như vậy. Đương nhiên, bây giờ nàng không nghĩ ra là bình thường, suy nghĩ của chính nàng nàng còn không rõ, đâu có tâm tư đi quản chuyện người khác. Âm thanh bên cạnh tuy rằng ngừng lại, nhưng không cần nghĩ cũng biết hai người họ đang làm gì. Ngụy La chống tay, cố gắng tránh đi xiềng xích của Triệu Giới mà đứng lên. Nàng vừa mới ngồi dậy được một nửa, giọng nữ cách vách nũng nịu ai oán, tỷ phu thật xấu, nếu để tỷ tỷ biết được. Động tác của Ngụy La khựng lại, khẩu vị này cũng nặng quá rồi. Tuy da mặt Ngụy La không mỏng, nhưng lúc này cũng không tránh được mặt mũi đỏ hồng, má hồng đỏ ửng, hàng mi thật dài khẽ run. Nàng cụp mắt, che đi đôi mắt long lanh sáng ngời, để muội đứng lên. Lồng ngực Triệu Giới nóng hổi, hắn chống người đứng dậy nhìn nàng. Chỉ thấy tiểu cô nương hơi cắn môi, có chút thẹn quá hóa giận. Hắn biết nàng ngượng, cũng biết mọi việc đều phải có chừng mực, nên cũng không tiếp tục đè ép nàng, đứng lên đỡ nàng từ mặt đất dậy. Triệu Giới áp chế lửa nóng trong người, giống như không có gì phủi đi bụi bặm trên người nàng, cầm tay nàng, ngã đau sao? Ngụy La rút tay về, không cho Triệu Giới chạm vào, không đau. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về cửa nhã gian, tấm bình phong đóng chặt, Triệu Lưu Ly và Dương Trần vẫn chưa về, ăn tào phớ mất nhiều thời gian như vậy sao? Ngụy La nhíu mày, nàng thật sự không muốn đơn độc cùng Triệu Giới ở chung một chỗ. Tay Triệu Giới dừng lại giữa không trung, cánh môi cong lên cười một tiếng. vốn dĩ hắn không muốn nói ra sớm như vậy, nhưng tiểu cô nương trốn tránh hắn quá rõ ràng, khiến trong lòng hắn vô cùng không thoải mái. Cho dù biết rõ hắn thích nàng thì thế nào, chẳng lẽ vì vậy nên hắn không phải là đại ca ca của nàng sao? Lần này Triệu Giới không định để Ngụy La né tránh, cầm bàn tay nhỏ bé đang rũ xuống của nàng, không cho cự tuyệt kéo nàng tới gần, tay kia vòng qua sau lưng nàng tạo thành xiềng xích trói buộc hành động của nàng. Triệu Giới ngẩng đầu, đáp lại mặt hạnh tròn vo của nàng, "A La, muội không thích đại ca ca sao?" Dáng người tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn, một tay Triệu Giới ôm nàng vào trong ngực còn dư giả. Hơn nữa nàng cũng không cao lắm, hắn ngồi, nàng đứng, thế mà cũng chỉ hơn hắn nửa cái đầu. Bây giờ hắn chạm vào trán nàng, hai người gần nhau như vậy, hô hấp quẩn quanh một chỗ, Ngụy La chỉ cảm thấy mũi thật ngứa, có chút không thoải mái. Ngụy La nhếch môi, hồi lâu sau mới chậm chạp nói, không phải nàng không thích hắn, cũng không phải nàng ghét hắn, chỉ là sự thích của nàng và hắn không giống nhau. Nàng coi Triệu Giới như một vị ca ca đáng kính, chưa bao giờ có tâm tư sai lệch gì với hắn, nhưng đại ca ca này lại có ngày vụng trộm hôn nàng, còn ôm nàng thật chặt, làm những việc thân mật chỉ có giữa nam và nữ. Trong lòng Ngụy La rối bời, môi Triệu Giới cong lên vui vẻ, buông bàn tay đang nắm tay nàng ra, đổi thành cả hai tay hắn đều ôm eo nàng, kéo nàng lại gần hắn hơn nữa. Trong lòng Ngụy La đang nghĩ tới lời nói của Triệu Giới, căn bản không để ý khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một chút, càng không biết tư thế lúc này của họ thân mật tới cỡ nào. Eo nàng bị hắn giữ lấy, gò má hai người tương đối gần, khoảng cách chỉ vỏn vẹn có gang tấc. Giọng Triệu Giới khàn khàn, thong thả lại ôn nhu, giống như sói đuôi dài dụ dỗ tiểu cô nương, vậy sao lại trốn ta? Ngụy La nhớ tới gì đó, hai tai ửng hồng, nghiêng đầu tránh đi tầm mắt của hắn, im lặng không nói. Triệu Giới cười nhẹ, lại hỏi, ngày đó ở Thiên Phật Tự, muội đã tỉnh đúng không? Ngay cả cái này hắn cũng đoán được. Ngẫm lại cũng phải, từ ngày đó nàng bắt đầu trốn tránh hắn, Triệu Giới thông minh như vậy, sao có thể không đoán ra được? Ngụy La không lên tiếng, cũng không trả lời. Tiểu cô nương không nói lời nào, Triệu Giới tự nhiên có cách. Triệu Giới ngẩng đầu, nhìn gương mặt trắng mịn nhỏ nhắn của nàng, môi mỏng nhẹ nhàng ấn lên, muội tỉnh từ lúc nào, là lúc ta bắt đầu hôn muội sao? Thân thể Ngụy La cứng đờ, không tin được quay đầu nhìn hắn. Đuôi mày Triệu Giới vui vẻ nhếch lên, nhìn thấy cái miệng nhỏ của nàng bởi vì kinh ngạc mà hơi mở, lại hỏi, hay là lúc ta đang hôn muội thế này? Nói xong, Triệu Giới cắn một cái lên đôi môi mềm mại của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, bản vương thích muội, không thể làm như không thích. Ngụy La kinh ngạc mở to mắt, không tin được Triệu Giới lại có thể làm lần nữa, hơn nữa còn là trong lúc nàng hoàn toàn tỉnh táo. Triệu Giới không xâm nhập, chỉ ngậm môi nàng, mút hai cái, triền miên dây dưa. Ngụy La không dám động, chỉ có thể ngơ ngác tùy cho hắn trêu ghẹo. Rất nhanh, đầu óc của nàng cũng thanh tỉnh, nhớ ra bọn họ đang ở Ngự Hòa lâu, Triệu Lưu Ly và Dương Trần có thể quay về bất kỳ lúc nào. Ngụy La không dám tưởng tượng hậu quả nếu bị bọn họ nhìn thấy, nàng giơ tay lên, đẩy Triệu Giới ra. Có điều cái ôm của Triệu Giới thật sự rất chắc, nàng đẩy nửa ngày cũng không lay chuyển, ngược lại bị hắn không nhẹ không nặng cắn một cái. Không đau, có chút giống như uy hiếp. Triệu Giới hôn rất mạnh mẽ, khiến nàng không có lực chống đỡ. Cái hôn lần trước so với lần này thật không đáng kể. Lần trước hắn chỉ lướt nhẹ qua, lần này là chân chính muốn ăn luôn nàng. Hắn thừa dịp miệng nàng hơi mở ra mà tiến vào, cùng nàng dây dưa. Ngụy La không còn sức mà phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt ô ô mấy tiếng. Âm thanh mềm mại, vừa nhuyễn vừa ngọt. Ngoài cửa thỉnh thoảng truyền tới tiếng bước chân khách nhân qua lại, giống như gần sát bên tai nàng, tiếng động ồn ào náo nhiệt truyền vào nhã gian, càng chứng tỏ chỗ bọn họ yên tĩnh cỡ nào. Ngụy La không nghe được thanh âm của người khác, chỉ có thể nghe tiếng hít thở của Triệu Giới, xen lẫn vào hơi thở của nàng, giống như nhã gian cách vách. Tim nàng như nổi trống, toàn thân mềm nhũn, ngay cả sức lực đưa tay lên cũng không có. Nếu Lưu Ly và Dương Trần không quay về, có khi nàng sẽ bị Triệu Giới ăn sạch mất. Bàn tay bé nhỏ của Ngụy La níu lấy vạt áo hắn, trong đầu nghĩ ngợi lung tung. Không lâu sau, tấm bình phong của nhã gian bị đẩy ra, thanh âm nhiệt tình của tiểu nhị vang lên: "Khách quan, món ăn của các ngài lên đây." Mới nói được một nửa liền im bặt. Tiểu nhị cứng người đứng luôn tại chỗ, lúng túng nhìn hai người trong phòng ôm hôn nhau. Nam nhân cao lớn ôm tiểu cô nương nũng nịu, thân mật không nghiêm túc. Hắn ta đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy âm thanh. Hồi lâu sau, tiểu nhị mới hoàn hồn, lui người ra ngoài, cười làm lành: "Nhị vị cứ tiếp tục." Cuối cùng Triệu Giới cũng buông Ngụy La ra, đôi môi của tiểu cô nương bị hắn cắn tới đỏ bừng, còn có chút sưng. Hắn giơ tay, ngón tay bên môi nàng xoay vòng, gọi tiểu nhị quay lại: "Chậm đã, còn nhã gian khác không? Đổi cho chúng ta chỗ khác." Son trên môi Ngụy La đều bị Triệu Giới nuốt vào, hai gò má nàng đỏ bừng, đôi mắt đen lúng liếng ngập nước, bộ dáng vô tội khiến người yêu thương. Tiểu nhị vội vàng dừng bước, xoay người, cúi đầu, khom lưng nói: có, khách quan không hài lòng với nhã gian này sao? Tiểu nhân liền đổi cho ngài một nhã gian khác." "Sao có thể hài lòng, quả thật không thể hài lòng nổi." Cách vách có người phiên vân phúc vũ, âm thanh lớn như vậy, ai còn nuốt trôi cơm được. Hơn nữa nếu không phải tại bọn họ, nói không chừng Ngụy La nàng cũng sẽ không bị Triệu Giới hôn môi. Ngụy La không nhịn được oán thầm: "Tiểu nhị để bọn họ chờ một chút." Hắn ta sai người đi dọn dẹp nhã gian khác, không bao lâu liền dẫn Triệu Giới và Ngụy La đi qua. Mới vừa đi ra cửa, liền thấy khách ở nhã gian cách vách đi ra ngoài, một nam một nữ. Nam nhân đi phía trước, đẩy tấm bình phong ra, lộ ra gương mặt tuấn lãng. Bộ dáng hắn chỉnh chu, mặt ngọc phong lưu, hình tượng công tử văn nhã. Hắn ta áo mũ chỉnh tề, áo bào màu tím nhạt, thắt lưng đeo ngọc bội. Nếu không phải lúc nãy nghe được động tĩnh của hai người họ ở nhã gian bên cạnh, chắc chắn sẽ bị bề ngoài của hắn ta lừa gạt. Cô nương đi phía sau hắn chừng 15-16 tuổi, dung mạo thanh tú, cũng không phải mỹ nhân xinh đẹp, nhưng hơn người ở khí chất yếu đuối, quyến rũ mê người. Phần lớn nam nhân đều thích nữ nhân như vậy. Các nàng ôn nhu uyển chuyển, săn sóc tinh tế, cực kỳ thỏa mãn dục vọng khống chế của nam nhân. Nếu lúc hoan ái lại quyến rũ một chút, vậy càng khiến người thích. Ngụy La nhớ tới tiếng tỷ phu vừa rồi, ánh mắt nhìn hai người họ có chút tế nhị, khiến nàng lau mắt mà nhìn. Nam nhân đó hình như có quen biết Triệu Giới. Hắn ta cúi đầu sửa lại tay áo dệt kim thêu chim triền cành, ngước mắt lơ đãng nhìn Triệu Giới, nhướng mày cười cười: không phải Trường Sinh sao? Người quen." Ngụy La đứng bên cạnh Triệu Giới, cảm thấy rất tỉnh táo. Ánh mắt nam tử đó chuyển từ Triệu Giới qua nàng, khóe miệng có chút câu dẫn, giọng nói cũng đầy ái muội: "Vị này là..." Mi tâm Triệu Giới cau lại, bất mãn với ánh mắt hắn ta nhìn Ngụy La, ngữ khí lãnh đạm, không đáp mà hỏi ngược lại: "Sao thế tử rảnh rỗi mà tới đây?" "Vị trước mặt này chính là nhi tử Triệu Giác của Thủy Thân Vương, nhị thúc của Triệu Giới." Thủy Vương phi cưng chiều hắn, từ nhỏ đã không dạy dỗ được, Thủy Vương lại không để ý, thế nên hắn ta dù đã 23, vẫn là bộ dáng bất trị này, ngu dốt kiêu ngạo, không tốt lên được. So với Lý Tụng, hắn ta chỉ hơn chứ không có kém. Ỷ vào phụ thân mình là đệ đệ ruột của hoàng đế Sùng Trinh, lấy một chức quan nhàn tản ở hộ bộ, lại ỷ vào chức quan mà làm chuyện không đứng đắn. Quan viên ở hộ bộ đa phần đều bất mãn, lại ngại thân phận phụ thân hắn ta, giận cũng không dám nói gì. Không chỉ vậy, Triệu Giác còn có danh háo sắc, tham luyến năm nữ hoan ái. Quý phủ cưới về một chính thê, lại nạp ba di nương, đã vậy còn cùng nha hoàn trong phủ dây dưa không rõ. Bây giờ ngay cả tiểu di tử một cũng không tha, đúng là cầm thú mà. Ngụy La lặng lẽ nghĩ, lúc nãy nàng mới nghe trộm bọn họ qua vách tường, bây giờ đối mặt, Ngụy La không có cách nào nhìn thẳng, thế mà hai người bọn họ lại giống như không biết gì, ngăn cản đường đi của nàng và Triệu Giới, không chịu tránh đi. Mặt tiểu cô nương đứng phía sau Triệu Giác đỏ bừng, mắt hàm ý xuân, vừa nhìn liền biết mới được hung hăng yêu thương. Nàng ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngụy La, đại khái cũng cảm thấy ngượng, liền cúi đầu nhìn đất. Triệu Giác lại không cho là đúng, cười cười, cầm trong tay một phiến ngọc, thong thả ung dung phe phẩy. Hôm nay A Vu có việc, không thể ra ngoài, liền năn nỉ bổn thế tử dẫn muội muội nàng ấy ra ngoài đi dạo một lát. A Huyên mới vào kinh thành, có rất nhiều thứ không quen, vừa vặn bản thế tử rảnh, liền đồng ý. A Vu trong miệng hắn ta đúng là chính thê Hướng Vu, A Huyên là muội muội của nàng ấy. Hướng Huyên và Hướng Vu không phải tỉ muội ruột, mà là đường tỉ muội. Triệu Giới không có hứng thú đối với chuyện của Triệu Giác, vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi, bây giờ hỏi xong rồi, tất nhiên muốn đi. Triệu Giới cất bước, nói, đã như vậy, ta không quấy rầy nhã hứng của thế tử, ngày khác bản vương tới Thụy Vương phủ lại nói. Nói xong liền dẫn Ngụy La đi. Triệu Giác chưa từ bỏ ý định, ánh mắt hắn ta bám lên người Ngụy La. Chao ôi, thật vất vả mới gặp một lần, sao lại muốn đi rồi? Trường Sinh và cháu gái anh quốc công có quen biết sao? Sao ta chưa từng nghe qua? Anh quốc công là người bảo thủ, huynh lại dám đối với cháu gái ông ta. Lời nói của hắn ta ngày càng không đứng đắn, thậm chí còn có ý định đưa tay muốn đặt lên vai Ngụy La. Triệu Giới nắm tay Triệu Giác đưa ra một nửa, ánh mắt lạnh băng, không chút lưu tình, nắm tới xương cốt hắn ta cũng rung lên. Nàng ấy đi ra ngoài với Lưu Ly, không giống như ngươi nghĩ, không nên đụng vào, bản vương sẽ không khách khí với ngươi. Triệu Giác không ngờ phản ứng của Triệu Giới lại lớn như vậy, chịu đựng đau đớn nói, không phải là. Lời còn chưa dứt đã bị ánh mắt hung dữ lạnh lẽo của Triệu Giới chiếu tới. Triệu Giác liền ngậm miệng. Lúc này Triệu Giới mới buông tay hắn ta ra, dẫn Ngụy La đi tới một nhã gian khác. Ngụy La đi sau lưng Triệu Giới, lúc đi ngang qua Triệu Giác liền nhìn không được nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt tiểu cô nương lãnh đạm, nhưng không sắc bén như Triệu Giới. Trong mắt nàng mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, còn có chút địch ý không dễ nhận thấy, âm lãnh xảo quyệt, khiến người khác không khỏi sợ hãi. Triệu Giác bị Ngụy La nhìn liền sững sờ, quên cả phản ứng. Ngụy La vừa đi vừa nghĩ, hóa ra hắn ta chính là Triệu Giác. Chính người này đã đẩy Ngụy Thường Dẫn từ lưng ngựa xuống, đạp gãy gân cốt Ngụy Thường Dẫn, khiến đại ca nàng trở thành phế nhân, đời này cũng không đứng lên được. Bây giờ hắn ta tốt lành đứng ở chỗ này, cùng nữ nhân nói chuyện trai gái, mà đại ca Ngụy Thường Dẫn của nàng lại phải ngồi trên xe lăn, hàng năm đều chịu thống khổ, ngay cả thích một nữ nhân cũng không dám, đẩy người ca ca yêu ra xa. Bi kịch đời trước của Ngụy Thường Dẫn và Lương Ngọc Dung đều bắt nguồn từ Triệu Giác. Gương mặt nhỏ của Ngụy La sa sầm, tâm tình nặng trĩu. Nàng đi theo Triệu Giới vào nhã gian, im lặng ngồi trên ghế bằng gỗ cây hoa lê phủ vải thêu, không nói gì, sớm không còn bộ dáng e lệ vừa rồi. Tiểu nhị bưng từng món lên, đồ mặn đồ ngọt, còn có một con bơ bơ ninh, lại cố ý để trước mặt nàng một chén vằn thắn nguyên bảo. Đồ ăn Ngự Hòa lâu làm rất khá, chỉ một tô vằn thắn nhỏ đã ngon vô cùng, nước dùng nấu từ canh gà hầm, thơm ngon sóng sánh, bên trên còn rắc một ít tôm nhỏ bóc vỏ. Lớp vỏ vằn thắn mỏng mềm, cho vào miệng là tan. Vằn thắn vừa giòn vừa mềm, uống một ngụm canh lại ăn một miếng, thật đúng là mỹ vị nhân gian. Đáng tiếc, lúc này Ngụy La lại không có tâm tình ăn vằn thắn, nàng ngẩng đầu, nhớ tới một màn vừa thấy ban nãy. Hướng Vu là tiểu nữ nhi của đương kim lễ bộ thượng thư Hướng Hành Chu, Hướng Huyên lại là nữ nhi của đệ đệ thứ xuất của ông, Hướng Hành Phàm. Hai vị cô nương, một là con vợ cả, một là thứ xuất. Hướng Hành Chu bằng bản lĩnh của mình vào kinh làm quan lớn, Hướng Hành Phàm lại ở nhà làm kẻ vô tích sự. Thấy nữ nhi đã lớn, liền muốn đưa nàng ta vào kinh, nhờ Hướng Vu mang theo nàng ta dạo quanh một vòng ở chỗ mấy quý nữ để tìm một mối hôn sự tốt. Đây là nguyên nhân Hướng Huyên có thể vào kinh thành. Hướng Vu là tiểu mỹ nhân khí chất thanh cao lộng lẫy, có điều tính cách quá mức mạnh mẽ, đanh đá hiếu thắng. Có lẽ chính vì vậy mới khiến Triệu Giác không thích. Còn Hướng Huyên, Ngụy La còn nhớ cuối cùng Hướng Vu cũng phát hiện ra gian tình giữa nàng ta và Triệu Giác. Hướng Vu lại chưa bao giờ là người nhẫn nhịn, liền tố cáo với phụ thân Hướng Hành Chu và thúc thúc Hướng Hành Phàm, tìm cách đuổi nàng ta ra khỏi phủ. Hướng Huyên không còn cách nào, đành cầu Triệu Giác thu nàng ta. Đáng tiếc khi đó Triệu Giác đã không còn hứng thú với nàng ta, tất nhiên là chẳng quan tâm. Lúc này Hướng Huyên không còn trong sạch, lại không thể vào Thủy Vương phủ, cuối cùng nghĩ ra một cách, thừa dịp Lương Dục say rượu liền câu dẫn hắn, khiến hắn nghĩ rằng đã phá thân xử nữ của nàng ta, từ đó vào phủ Bình Viễn Hầu, làm thiếp thất của Lương Dục. Hướng Huyên là người không an phận, sau khi đi theo Lương Dục cũng không thay đổi, không toàn tâm chăm sóc Lương Dục, ngược lại nghĩ cách bò lên. Nàng ta và Lương Ngọc Dung không hợp nhau, nghe nói các nàng ở chung thật sự không tốt. Không những thế còn chọc Bình Viễn Hầu phu nhân tức đến bệnh. Chuyện này là sau khi Lương Ngọc Dung chết đi, Ngụy La nghe được nha hoàn bên cạnh nàng ấy nói. Loại nữ nhân tâm thuật bất chính này, đời này không thể lại vào cửa phủ Bình Viễn Hầu, gieo hóa cho một nhà Lương Ngọc Dung. Ngụy La chăm chú suy nghĩ, không để ý bên cạnh còn một người. Triệu Giới tự rót cho mình một chén trà, đem chén men trắng khảm ngọc lan năm màu đẩy tới trước mặt nàng, đỡ cằm dưới của nàng hỏi, đang nghĩ gì? Thần trí Ngụy La trở lại, nghiêng đầu đón nhận ánh mắt hắn, nhớ tới vừa rồi lúc ở nhã gian kia hắn hôn nàng, còn bị tiểu nhị nhìn thấy. Nhất thời gương mặt nhỏ lập tức đỏ lên, khẩu thị tâm phi nói, không nghĩ gì cả. Triệu Giới thấp giọng cười, không hỏi tới nữa. A La, tâm tư đại ca ca muội rõ không? Ngụy La đang muốn trả lời, đột nhiên thấy bên môi Triệu Giới có một vết màu đỏ, nàng yên lặng nhìn một chút, mới nhận ra đó là son môi của nàng. Nhất định là vừa rồi lúc hắn hôn nàng liền bị dính lên. Cũng may hôm nay nàng dùng son môi màu hồng nhạt, không rõ ràng lắm, nhưng nếu ở gần, nhất định có thể thấy rõ. Khó trách lúc nãy Triệu Giác dùng ánh mắt ái muội như vậy nhìn bọn họ. Ngụy La lập tức cảm thấy mất mặt, đều do Triệu Giới. Cũng may Lưu Ly còn chưa về, không bị nàng ấy nhìn thấy. Nếu để nàng ấy thấy được, nàng có 10 cái miệng cũng không nói rõ được. Ngụy La không trả lời Triệu Giới, tức giận chỉ chỗ son dính trên môi hắn, ca ca lau đi. Triệu Giới không rõ cái gì. Ngụy La mím môi giải thích, son trên môi muội bị dính ngoài miệng ca ca. Ngụy La vốn cho rằng Triệu Giới sẽ xấu hổ, ai ngờ hắn còn vui vẻ hơn, không những không nóng nảy, ngược lại không chút thong dong dùng ngón tay cái lau lau, ở đây sao? Không phải, căn bản là không có lau. Ngụy La lắc đầu, tiếp tục chỉ lên trên một chút nữa. Hắn lại lau lau, ở đây vẫn không đúng, lệch hướng rồi. Ngụy La lo lắng cứ như vậy sẽ trễ nãi, Lưu Ly và Dương Trần rất nhanh sẽ trở về, nàng đành phải cầm khăn lụa giúp hắn lau đi vết son trên miệng. Lau xong lại nhìn kỹ xung quanh, thấy không còn dấu vết gì khác mới yên tâm. Ngụy La gật đầu, đang muốn về lại chỗ mình, Triệu Giới bỗng nhiên cầm tay nàng, mở miệng nói, A La. Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên thanh âm của Triệu Lưu Ly, là gian này sao? Không phải sai rồi chứ? Nói xong, tấm bình phong bị đẩy ra. Ngụy La cuống quýt rút tay về, nhìn về phía cửa. Cửa nhã gian và bàn điêu sư có ngăn cách bởi một tấm bình phong tứ phiến khảm hoa văn bách điểu và hoa. Lúc Triệu Lưu Ly đi tới, vừa vặn Ngụy La về lại chỗ cũ. Triệu Lưu Ly vui vẻ đi tới trước mặt nàng, đem một bao giấy dầu để trước mặt Ngụy La. A La, xem, đây là mứt quả ta và Dương Trần ca ca mua đó. Ta vừa ăn một miếng rồi, đúng lúc ăn. Trong giấy dầu bọc mười mấy cây kẹo hồ lô, bộ dáng không đồng nhất, có cây chỉ có sơn cha, có cây là sơn cha bọc bên ngoài hạch đào, có cây là anh đào hoặc quýt. Bên ngoài lại có một tầng nước đường, vẩy thêm ít dầu vừng, nhìn liền thấy thèm. Ngụy La còn chưa động, Triệu Giới ở một bên nói, ăn cơm trước, ăn sơn cha sau. Triệu Lưu Ly ngoan ngoãn ồ một tiếng, không phản đối. Nàng vô cùng nghe lời Triệu Giới, không dám làm trái lời ca ca mình. Lập tức cất đồ đi, ngồi bên cạnh Ngụy La nói, mới vừa rồi ta không dám ăn no, chỉ ăn nửa bát tàu phớ, để bụng ăn cơm. Còn nửa bát còn lại, đương nhiên cho Dương Trần. Dương Trần là thị vệ, không thể ngồi cùng bàn với bọn họ, lúc này đoan đoan chính chính đứng ở một bên. Bởi vì Triệu Giới ở đây, Triệu Lưu Ly cũng không thể kêu hắn cùng dùng bữa. Chỉ có điều sẽ ngẫu nhiên nhìn Dương Trần, thừa dịp Triệu Giới không chú ý, lén lút cười với hắn. Dương Trần nhìn Triệu Lưu Ly, mặc dù không cười, nhưng nhu hòa trong mắt sao cũng không thể che đậy hết được.